Quyển 1 Bất Lương Quân Hôn, chương 66, trưởng thành là một loại xinh đẹp đau đớn. Góc truyện audio.com, edit, mẹ Mìn, nhà hàng Italy, nhà Khải Phong dù có hứng chí nhìn chằm chằm Mễ Kiều. Phần thịt bò bít tết của hắn, bên trong có một quả trứng trứng gà, đã bị Mễ Kiều không chút khách khí cướp lấy. Phần của Lam Phỉ Phỉ cũng bị lấy mất, hơn nữa còn một quả của chính mình. Bữa cơm này, tổng cộng cô ăn 3 quả trứng. Quần áo, là nhãn hiệu nổi tiếng của Đức, nhà Khải Phong sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa chính hắn cũng rất thích nhãn hiệu này. Giày, là nhãn hiệu của Italy, nhà Khải Phong cũng sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa lúc trước Mễ Kiều hào phóng bỏ ra 300.000. Ha ha, 300.000 đó ở trong mắt hắn chính là tiền trinh. Nhưng mà tổng hợp lại tất cả. Mễ Kiều thấy thế nào cũng là tiểu thư danh gia mới đúng. Như thế nào mà ăn uống lại như hổ đói. Làm người ta cũng không nhẫn tâm mắng cô. Nhà Khải Phong hơi hơi nhíu mi. Lúc bị Mễ Kiều cướp lấy quả trứng gà. Bị dao dĩa của cô chạm vào đồ ăn. Cho nên hắn hoàn toàn đã không có khẩu vị. Tuy nhiên, sắc đẹp của cô gái trước mắt cũng có thể thay cơm. Làm hắn lơ đãng muốn nhìn thấu. Muốn đoán được, thậm chí, muốn nắm giữ, sau khi ăn xong, Mễ Kiều nói cô còn có việc phải đi. Sau đó cùng Lam Phỉ Phỉ trao đổi số điện thoại di động. Rồi gọi xe chạy đi, nhà Khải Phong ngồi ở trên xe quay về công ty con. Thế nhưng trong miệng sung sướng khẽ hừ giọng, hoàn toàn quên công việc đau đầu cần xử lý phía trước. Ha ha, thật sự là một cô gái kỳ quái. Rất thú vị, nhà Khải Phong cố tự nói. Lập tức phân phó Lam Phỉ Phỉ. Ngày đó cô tham gia chương trình ca nhạc đường phố đó có ghi hình lại không? Lam Phỉ Phỉ ngẩn người. Lập tức đưa ra điện thoại di động của mình. Nhà Khải Phong vẻ mặt ghét bỏ. Nháy mắt, không có tiếp nhận, về văn phòng, gửi vào mail cho tôi. Vâng, đúng rồi, cô tìm một người đại diện thật tốt. Sau đó cùng đi Mỹ. Tìm không được thì tự mình làm đi. Nói xong, nhà Khải Phong nhìn chằm chằm lại đôi mắt mở to kinh ngạc của Lam Phỉ Phỉ nói. Cô ấy sẽ đến, nhất định sẽ đến, năm tháng đổi thay, mỗi người đều có con đường đi của riêng mình. Mà Mễ Kiều, ngồi trong xe taxi, thế nhưng lại mờ mịt, không biết đi về đâu. Trường quân giáo Tây Sơn sao? Cô nghĩ, có lẽ Trầm Nghê Trần tìm cô không được. Nhất định sẽ ở đó chờ cô. Trầm ra sao, giờ này đáng ra cô phải ở trong trường học, bị mệnh lệnh cấm ra ngoài ngày. Vậy cô làm thế nào mà ra ngoài được? Thành phố ép sao, trở về tìm cha, tìm yêu thương trong vòng tay cha cô. Nhưng mà, chuyện tình yêu của cô và Trầm Nghê Trần đã khiến cho trong nhà không được yên ổn. Ngay cả trong trường học cũng có nhiều lời đồn đãi. Cô như thế nào còn mặt mũi đi gặp cha? Bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng, cái mũi đau xót, vừa muốn khóc, cô ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mọi người đi lại tấp nập, Mễ Kiều bỗng nhiên cảm thấy hâm mộ bọn họ, hâm mộ bà lão bán trứng luộc trong nước trà, thức khuya dậy sớm mà vẫn cười, hâm mộ bà dì bán bánh rán cùng chồng bà bán sữa đậu ngay bên cạnh. Cô gái, vòng vo 3 vòng, rốt cuộc cô muốn đi nơi nào? Phía trước, truyền đến giọng bác lái xe không kiên nhẫn. Mễ Kiều thở dài, khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn hiện lên một tia u buồn. Trường quân giáo Tây Sơn, cúi đầu, lấy điện thoại di động ra. Ngày hôm qua, sau khi xem hết số tin nhắn của Trầm Nghê Trần, cô đã đem di động đổi sang chế độ im lặng, nay lại điều chỉnh trở về như trước. Phát hiện, trong khoảng thời gian này, không có một tin nhắn nào chưa đọc. Như thế nào, anh cũng buông tha cho cô, cảm giác muốn ói lại dâng lên, Mễ Kiều yên lặng thừa nhận, đây là con yêu nhắc nhở cô nên vì con yêu mà lo lắng đến cuộc sống của hai mẹ con. Di động rung lên, là Trầm Thanh Thu gọi đến, Mễ Kiều trong lòng tự biết, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Alo, mẹ, Kiều Kiều, con ở nơi nào, sao lại biến mất cả đêm như vậy? Tối hôm qua con ở cùng Nghê Trần sao? Kiều Kiều à, con không thể hồ đồ. Nó là cậu con, là cậu ruột của con. Kiều Kiều, mẹ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể làm con tỉnh lại? Kiều Kiều, đừng làm mẹ lo lắng có được không? Con hiện tại ở nơi nào hả? Nước mắt cứ vậy rớt xuống dưới. Tất cả mọi người đều đang nói. Tình yêu có bao nhiêu sai trái? Bao nhiêu sằng bậy? Nhưng mà, cô bỏ ngoài tai hết thảy. Chỉ vì chạy theo cái bóng của anh. Nhưng mà, sự thật lại như một nhát dao đâm sâu vào tim cô. Tỷ Như, con yêu, phải làm thế nào để lo cho con yêu một tương lai tốt đẹp? Làm thế nào để sinh con mới là quan trọng nhất? Hồi tưởng lại thời cô còn học trung học, là một đứa trẻ phản nghịch, vì hứng làm bậy, chọc cho cha mẹ đau đầu thở dài. Lo lắng rơi lệ, Mễ Kiều liền cảm thấy hổ thẹn. Hiện tại, vào trường quân giáo, lại làm ra chuyện như vậy. Đối mặt với tiếng khóc bi thương nức nở đau khổ cầu xin mẹ ở đầu bên kia điện thoại. Mễ Kiều bỗng nhiên ý muốn tát mình một cái thật đau. Thì ra, khi trưởng thành, đã hiểu chuyện, nghĩ lại những việc trước kia mình đã làm, nó lại đau đớn đến vậy. Nếu trưởng thành là một loại xinh đẹp đau đớn, vậy cô đã chân chính hiểu rõ. Mẹ, con đã biết, mẹ không cần khổ sở. Ngày hôm qua con gặp anh ấy để nói chia tay. Về sau, chúng con sẽ không gặp lại. Nhìn lên bầu trời qua cửa thủy tinh, một mảnh tối tăm mờ mịt. Có lẽ, chỉ có những đám mây ở giữa không trung mới có thể hiểu được cái gì chính là nghiêm túc vĩnh viễn. Mà những sinh mệnh nhỏ bé dưới bầu trời này, cũng chỉ có thể ở chân thật thừa nhận. Giấc mộng vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, vừa mới xuống xe, đi chưa được hai bước, cánh tay liền bị một lực lớn giữ chặt. Mễ Kiều không có quay đầu, chóp mũi sớm đã quanh quẩn hơi thở quen thuộc của người đàn ông cô yêu. Kiều Kiều, anh xin lỗi, anh sai lầm rồi, Trầm Nghê Trần từ phía sau Mễ Kiều gắt gao ôm lấy cô. Làm nũng vùi đầu vào cổ cô, ánh mắt quyến luyến, vòng ôm ôn nhu, còn có hơi thở ấm áp, tiếng gọi như kéo Mễ Kiều đang chìm đắm trong đau khổ về với hạnh phúc. Làm cô lại chìm đắm trong đó. Cô quay đầu, xoay người, không hề đề cập tới chuyện tối hôm qua, gằn từng tiếng, lần trước, anh làm cho em visa với hộ chiếu đâu rồi? Trầm Nghê Trần đột nhiên như được tắm gió xuân, nở nụ cười tươi rói. Ở đây, ở trên xe, chúng ta đi ngay hôm nay sao? Lần trước mua 2 vé bay đi Los Angeles, bị anh hoãn lại, nếu hôm nay muốn đi, anh còn phải gọi điện thoại hỏi xem có còn vé không nữa. Đương nhiên, Mễ Kiều hỏi anh như vậy, khẳng định là đã xem qua tin nhắn anh gửi cho cô. Cho nên tha thứ cho anh, nguyện ý cùng anh giữ nguyên kế hoạch bỏ trốn. Ánh mắt sủng nịch liếc liếc vào bụng Mễ Kiều một cái. Bình thường, bây giờ còn chưa nhìn thấy gì, nhưng mà, Trầm Nghê Trần lại cảm thấy, nơi đó ký thác toàn bộ tình yêu cùng hạnh phúc của anh. Không phải. Khả năng hôm nay không còn kịp rồi, em chỉ là muốn nhìn một chút mà thôi, nếu không, anh đưa cho em đi, em muốn tự mình giữ nó, không lo anh làm mất, nha đầu ngốc, làm sao có thể làm mất, anh vẫn để ở trong xe, ánh mắt Trầm Nghê Trần chưa từng rời khỏi khuôn mặt cùng bụng Mễ Kiều. Trong lòng thầm gọi tên cô đầy chua xót, anh đưa cho em được không, em muốn tự mình giữ. Trầm Nghê Trần bật cười, ngón tay thon dài búng nhẹ lên chóp mũi cô. Ha ha, thật sự là tính trẻ con, anh đưa cho em là được. Cách chương.